160 nhất chiêu dây sát hai. Này trong đó khác biệt chính là cảnh giới khác biệt, nhưng là tương đối mà nói, bọn họ đã muốn đều là đủ để uy hiếp đối phương tồn tại. Cái này giống vậy võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong hóa kính cao thủ thường xuyên có thể đả bại ám kính cao thủ một loại. Luân cảnh giới, ám kính cao thủ khẳng định so với hóa kính cao thủ muốn cao nhiều lắm, nhưng là luận chiến đấu tình hình thực tế, lại muốn xem song phương phát huy cùng cụ thể thiên thời địa lợi nhân hòa này đó phương diện ảnh hưởng. Độc Cô Nhất Phương chính là một cái nhãn hiệu lâu đời đại tông sư, hắn công kích, kỳ thật đã muốn đạt tới trở lại nguyên trạng tình trạng. Hắn có thể tùy thời mượn dùng thiên địa sức mạnh to lớn đối địch nhân tạo thành thật lớn thương tổn. Chẳng sợ hắn bất động dùng nội lực, hắn cũng có thể dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn đến đối địch nhân tiến hành công kích bất quá tương đối mà nói. Độc Cô Nhất Phương ở đối mặt tiên thiên cao thủ thời điểm, cũng không có thể đủ như vậy không kiêng nể gì cảm thấy được chính mình vô địch. Bởi vì tiên thiên cao thủ nói không chừng ở mô cái tuyệt chiêu đả kích dưới liền có thể đưa hắn đánh chết. Mà trơ mắt, Sở Nguyên liền biểu hiện ra tiên thiên cao thủ uy thế. Nhìn đến Sở Nguyên uy thế, Độc Cô Nhất Phương theo bản năng dừng chính mình cước bộ. Hắn là một cái cẩn thận nhân, bởi vì hắn biết hắn này hết thệ kỳ thật đều là đến không một loại. Tỷ như này vô song thành, tỷ như này vô số kiểu thê mỹ quên, tỷ như kia vô số dùng không song tài phú. Mấy thứ này đều là thiên thượng đột nhiên cho hắn đến rơi xuống một loại. Mấy thứ này đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói thật sự là quá mức mê người, càng thêm làm hắn mê luyến, là kia khôn cùng quyền thế. Vì mấy thứ này, Độc Cô Nhất Phương chưa từng có nghĩ tới phải chính mình đặt mình trong cho nguy hiểm địa phương. Mà trơ mắt, Sở Nguyên biểu hiện thực lực khiến cho Độc Cô Nhất Phương thấy được nguy hiểm. Sở Nguyên có lẽ tính kế nhiều lắm, bởi vì hắn rất cao đánh giá Độc Cô Nhất Phương thực lực cùng dũng khí. Đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, chỉ cần Sở Nguyên biểu hiện ra tuyệt cường thực lực, như vậy Độc Cô Nhất Phương khẳng định sẽ không tái đối hắn tiến hành dây dưa. Là tốt rồi so với hiện tại, đương Sở Nguyên dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn thẳng nhất chiêu đem Điền Bác Gan cấp đánh thành khắc băng lúc sau, vô luận là Độc Cô Nhất Phương vẫn là những kia quần hào, đều không có gì một người dám đối với Sở Nguyên chỉ trỏ. Đây là tuyệt đối thực lực mang đến uy hiếp ngay tại vừa mới. Tất cả nói chuyện phiếm Vũ Lâm nhân sĩ thấy được không trung trở nên âm u, mà vốn đang bởi vì mùa thu mà có một chút điểm khô nóng thời tiết, mà thôi nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không trung cũng nháy mắt thổi qua một đạo sắc bén gió nhẹ. Trừ bỏ này đó hiện tượng thiên văn biến hóa, tối khủng bố sẽ chúc Sở Nguyên phát ra kia nhất chiêu thiên xương quyền chủ thể. Ở mọi người trong mắt, kia một đạo trong suốt quyền kình vừa mới xuất hiện, biến hóa nháy mắt tới Điền Bác Gan bên người. Sau đó đem cả người để phòng Điền Bác Gan cấp đông lạnh thành khối băng, đương nhiên trừ bỏ Điền Bác Gan ở ngoài, Điền Bác Gan trước mắt cái đó khách điếm cũng đồng dạng bị đông lạnh thành đại khối băng. Này giống như là một loại nháy mắt di động, hơn nữa uy lực cũng tuyệt đối không thấp. Tất cả mọi người biết, cái đó khách điếm, cùng với khách điếm bên trong Điền Bác Gan chỉ sợ đều đã muốn chết không thể chết lại. Này không phải một loại ôn hòa có thể cho nhân vĩnh sinh đóng băng, đây là một loại ẩn chứa tuyệt cường thực lực đóng băng. Tại đây loại đóng băng dưới, vô luận là nhân vẫn là vật thể, đô hội bị kia trong đó ẩn chứa thật lớn năng lượng cấp nháy mắt diệt sát. Mọi người có thể cảm nhận được kia khối băng phát ra tuyệt cường năng lượng, tương phản, bọn họ không có cảm nhận được rét lạnh cảm giác. Nay khẳng định không phải bởi vì thiên xương quyền uy lực không đủ, bọn họ tin tưởng, này khẳng định là bởi vì vi thiên xương quyền uy lực đã muốn hoàn toàn nội liễm, đã muốn đem tất cả năng lượng đều dùng để đánh chết trung quyền mục tiêu. Một khi đã như vậy, kia khối băng khẳng định là sẽ không tái lãng phí càng nhiều năng lượng đến phát ra rét lạnh. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn tự nhiên cũng có thể đủ cảm nhận được Sở Nguyên này một quyền bên trong ẩn chứa kia giống như phải tất cả hết thảy đều phá hư thành trò phi năng lượng. Loại này năng lượng cũng chỉ có đối thiên địa lĩnh ngộ tới cực hạn tiên thiên cao thủ hoặc là đại tông sư mới có thể đủ phát ra. Độc Cô Nhất Phương trong lòng đầu thầm than, hắn biết, hắn đối Sở Nguyên thực lực xem nhẹ nhiều lắm. Độc Cô Nhất Phương nào biết đâu rằng, Sở Nguyên này một quyền, chẳng qua là mượn dùng Sở Nguyên vừa mới đột phá, kia tới đỉnh phong đối thiên địa lĩnh ngộ, cùng với thiên địa đối Sở Nguyên kia ngắn ngủi ôn hòa thôi. Là tốt rồi so với Điền Bắc An, hắn vừa mới đột phá thời điểm, thiên địa đối hắn tựa hồ đều rộng mở ôm ấp, cái đó thời điểm, hắn thậm chí có đảm lượng cùng Độc Cô Nhất Phương gọi nhịp. Thế nhưng là đợi cho hắn đột phá đỉnh phong qua đi. Hắn thật sâu ý thức được thực lực giai tầng trong lúc đó kia thật lớn sai biệt. Sau đó khi hắn cảm nhận được Sở Nguyên bất quá là nhất lưu cao đẳng thực lực lúc sau, Điền Bác An liền giống như đoán trước tới rồi chính mình tử vong một loại, bắt đầu thất kinh. Này không phải bởi vì Điền Bác An không sợ Độc Cô Nhất Phương như vậy đại tông sư, ngược lại e ngại Sở Nguyên này danh khí cùng thực lực cũng không cập Độc Cô Nhất Phương cao thủ, mà là bởi vì hắn đối thiên địa sức mạnh to lớn cái loại này ngắn ngủi lĩnh ngộ đã muốn tiêu thất, phía sau, hắn đã muốn ý thức được chính. Mình căn bản liên một cái nhất lưu cao đẳng cao thủ đều đánh không lại. Đáng tiếc hắn lĩnh ngộ tới quá muộn, nếu hắn sớm một chút đầu nhập vào Độc Cô Nhất Phương Vô Song Thành. Như vậy nói không chừng Độc Cô Nhất Phương còn có thể ở không có hiểu được Sở Nguyên thực lực dưới tình huống đối hắn tiến hành bao che. Hiện tại, hắn đã muốn chết, mà Độc Cô Nhất Phương cũng đã muốn ý thức được Sở Nguyên thực lực thông thiên. Như thế dưới tình huống, đừng nói Độc Cô Nhất Phương hội hao phí thật lớn tinh lực đến vì hắn báo thù, chỉ sợ Độc Cô Nhất Phương thậm chí còn có thể giả mù sa mưa vỗ tay khen Sở Nguyên trừ ác hành động. Loại này nhát gan kiêu hùng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bọn họ vốn liền làm không đến, mà dệt hoa trên gấm lại nhất định là thiếu hắn không được. Tất cả mọi người ở Vi Điền Bác An chết đi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này biến hóa phát sinh thật sự là quá nhanh. Phản ứng chậm một chút nhân, thậm chí vừa mới nhìn đến Độc Cô Nhất Phương đứng dậy muốn nghĩ cách cứu viện Điền Bác An. Nhưng là vì cái gì Điền Bác An nháy mắt cũng đã chết, rất nhiều người đều bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết đã xảy ra cái gì. Muốn hướng người khác hỏi. Đáng tiếc đại bộ phận mọi người thấy không rõ lắm nguyên phát ra kia tuyệt cường một kích, bởi vậy, bọn họ căn bản không chiếm được đáp án. Kia Sở Nguyên kia Sở môn chủ thực lực, chỉ sợ đã muốn tới tiên thiên đi thật lâu sau lúc sau, nghĩ đến nhất lưu cao đẳng cao thủ lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt cảm thán lên. Giờ khắc này khởi, đã muốn sao có người dám thẳng hô Sở Nguyên tên, bọn họ đối Sở Nguyên xưng hô, đã muốn biến thành Sở môn chủ. Vị này nhất lưu lớp giữa cao thủ cũng không phải ở nói bậy, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được hắn bình cảnh bắt đầu bông lỏng, hắn đã muốn chạm đến tới rồi nhất lưu cao đẳng đến tột cùng là bộ dáng gì. Có lẽ trước đó Sở Nguyên biểu hiện kia nhất thức chân pháp, có thể là nhất lưu xa hoa thực lực.